Bất Diệt Long Đế, chương 2114, Hảo Huynh Đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Vừa rồi không có ý thứ hỏi, trở lại tòa thành bên trong Lục Ly không nhịn được hỏi thăm về đến. Nhà kia là nhà ai a? Copy nội dung từ truyện 88. Cam Lâm cùng Lư Tuệ đều là đỉnh cấp hào môn con em, có thể làm cho hai người như thế để ý hiển nhiên không phải phổ thông hào môn, nhưng Lục Ly nghĩ không ra nhị trọng thiên còn có cái gì hào môn có thể làm cho hai người coi trọng như thế. Cam Lâm giải thích một câu, Thánh Nguyên Điện tại 36 thế lực lớn bên trong bài danh đệ nhị. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly trong nháy mắt tựu đã hiểu Thánh Nguyên Điện bài danh thứ hai, vậy lần này tự nhiên là xếp hạng thứ nhất thế lực lớn con em ra. Lục Ly đối với nhị trọng thiên thế lực lớn không phải đặc biệt hiểu, trong mắt của hắn lộ ra vẻ tò mò hỏi. Xếp hạng thứ nhất thế lực là nhà ai, có cái gì đặc biệt chỗ? Trường Tôn gia, copy nội dung từ truyện 88, Cam Lâm giải thích nói. Xếp hạng thứ nhất không phải thế lực mà là một cái gia tộc, một cái trăm vạn năm đến một mực bài danh tại 36 thế lực lớn đứng đầu gia tộc. Bọn hắn gia tộc bình thường một mực rất điệu thấp nhưng ra người đều là cường giả tuyệt đỉnh, giống như hỗn độn đảo thiên tài chiến bọn hắn gia tộc phái người ra, liền không có Vân Khai Nguyệt Đường Ninh bọn hắn chuyện gì. Trăm vạn năm một mực xếp hạng thứ nhất, copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly nội tâm nghiêm nghị, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, cái này một cái võ giả cường đại hay không rất dễ dàng phân rõ, so một trận là được rồi. Nhưng một cái thế lực có thể xếp hạng thứ nhất tựu độ khó hơi lớn, bởi vì còn lại thế lực không nhất định hồi. Sẽ, chịu phục, một cái gia tộc có thể xếp hạng 36 thế lực đệ nhất phi thường khó khăn, có thể trăm vạn năm đến một mực xếp hạng thứ nhất tựu khó càng thêm khó. Không có Bất Diệt Vương Triều, không có một mực hưng thịnh gia tộc. Copy nội dung từ truyện 88, đây là đấu thiên giới một câu chuyện xưa, bất kỳ cái gì Vương Triều gia tộc muốn một mực cường đại hưng thịnh đều là phi thường khó khăn. Thịnh cực mà suy, một cái gia tộc đã cường đại đến nhất định tình trạng cũng rất dễ dàng suy bại. Trăm vạn năm tới này cái gia tộc không có khả năng tổng không phạm sai lầm, có đôi khi phạm phải một sai lầm, rất dễ dàng để gia tộc đi hướng diệt vong. Nhưng cái này Trường Tôn gia lại một mực có thể mọc thịnh không suy, trăm vạn năm đến một mực xếp hạng thứ nhất, cái này không thể không khiến Lục Ly sợ hãi than. Copy nội dung từ truyện 88, đại nhân trước đó không phải một mực không có bị người nhận định là tuyệt đối đệ nhất sao? Cam Lâm bổ sung một câu nói. Cũng là bởi vì Trường Tôn gia cái kia lão bất tử, đại nhân không có xuất thủ trước đó, Trường Tôn gia cái kia lão bất tử một mực bị người nhận định là nhị trọng thiên đệ nhất nhân. Bởi vì cái kia lão bất tử tại mười mấy vạn năm trước một người hủy diệt 16 cái tam kiếp đỉnh phong. Giống như không phải hỗn độn đảo đại ma vương diệt sát Vân Suy Tuyết, đến bây giờ đều không ai nhận định nàng có thể tuyệt đối vượt trên Trường Tôn gia lão bất tử. Copy nội dung từ truyện 88, ngoài ra còn có một điểm. Cam Lâm nghĩ nghĩ đột nhiên truyền âm nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói Trường Tôn gia là một cái đại gia tộc chi mạch bởi vì Tam Trọng Thiên cũng có một cái Trường Tôn gia, tại Tam Trọng Thiên vẫn là hùng bá bá chủ một phương. Nghe nói nhị Trọng Thiên Trường Tôn gia con em thường xuyên xuất hiện tại Tam Trọng Thiên trong gia tộc, ngoại gia Trường Tôn gia thực lực tuyệt đối, sở dĩ trăm vạn năm đến Trường Tôn gia một mực xếp hạng thứ nhất, không người dung chuyển. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại thế nào, Lục Ly có chút không phục, đã nhị trọng thiên chúa tể chi vị bị đại ma vương đoạt, cái này đệ nhất thế lực tự nhiên cũng là thiên ma đảo. Bây giờ nói không được, copy nội dung từ truyện 88, Cam Lâm có chút lúng túng nói ra, đại nhân mặc dù là tuyệt đối đệ nhất nhưng chúng ta dù sao không thuộc về 36 thế lực lớn một trong, sở dĩ không giống vậy. Mặt khác đại ma vương nói rõ không tranh bá, sở dĩ cũng không ai đem thiên ma đảo cùng Trường Tôn gia đi so, chẳng qua nếu như nói thực lực tổng hợp thiên ma đảo khẳng định là yếu tại Trường Tôn gia. Ân, copy nội dung từ truyện 88, liền Cam Lâm đều như vậy nói, Lục Ly có thể tưởng tượng cái này Trường Tôn gia cường đại. Hắn nhíu mày nghĩ đến một lát hỏi một cái rất mấu chốt vấn đề. Còn lại thế lực đâu, chẳng lẽ còn lại thế lực cùng Tam Trọng Thiên không có quan hệ, hoặc là có thể nói như vậy Tam Trọng Thiên đám thế lực lớn liền không có vụng trộm tại nhị Trọng Thiên nâng đỡ một chút thế lực. Thần giới là bị ngũ đại thế lực chiếm lấy, tứ đại siêu thần thế lực cùng U Yến Chi Địa phía sau đều đứng đấy một cái nhị Trọng Thiên thế lực lớn. Lục Ly cũng không tin Tam Trọng Thiên thế lực lớn tựu không nghĩ tới tại nhị Trọng Thiên nâng đỡ một chút thế lực lớn trong bóng tối ảnh hưởng nhị Trọng Thiên cách cục. Copy nội dung từ truyện 88. Hẳn không có, cho dù có cũng sẽ không cho cho quá nhiều nâng đỡ. Cam Lâm lắc đầu, nói ra, hoặc là có thể nói như vậy, Tam Trọng Thiên thế lực lớn căn bản không thèm để ý nhị Trọng Thiên, thậm chí có thể nói chướng mắt. nghe nói Tam Trọng Thiên nơi đó là thế giới trung tâm, bên kia muốn cái gì có cái đó, Nhị Trọng Thiên đối với Tam Trọng Thiên tới nói cùng nông thôn không có khác nhau, ngươi hiểu được thành nội đại gia tộc sẽ để ý cùng sơn vắng vẻ lĩnh sao? Copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly khẽ vuốt cằm có chút đã hiểu, hắn đối với trưởng tôn gia công tử tiểu thư có chút hiếu kỳ. Cam Lâm mới vừa nói trưởng tôn gia người đơn giản không ra, ra đều là cường giả. Hắn ngược lại là muốn gặp một lần trưởng tôn gia hai người này chiến lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, chẳng lẽ lại đều là tam kiếp đỉnh phong không thành. Lúc chạng vạng tối, Lư gia trưởng lão thân tự đến mời, Lục Ly cùng Cam Lâm rửa mặt một phen, đi theo thành nội một cái xa hoa trong tiểu lâu. Copy nội dung từ truyện 88. Toàn bộ tiểu lâu đều được bao xuống, cửa ra vào có hộ vệ thủ hộ, không có mời bất luận kẻ nào còn không thể nào vào được. Lục Ly bọn người lên tiểu lâu, phát hiện tiểu lâu này so với bình thường tòa thành đều muốn xa hoa. Yến hội tại ngoài trời mái nhà, gió nhẹ chầm chậm dưới ánh nến, mùi rượu bốn phía, ngược lại là một cái không tệ yến hội địa điểm. Mái nhà đã ngồi đầy người, Lục Ly nhìn lướt qua đi qua có chút kinh ngạc, hắn thấy được mấy người quen. Tần Chiến Quỳnh tiểu thư, Mộc tiểu thư bọn người tại cái này, đồng thời hắn còn chứng kiến rất nhiều có chút quen mặt người, đều là tham gia hỗn độn đảo thiên tài chiến người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, copy nội dung từ truyện 88. Ha ha ha, Tần Chiến nhìn thấy Lục Ly về sau, ngay từ đầu có chút kinh ngạc, sau đó trên mặt lộ ra nét mừng, đứng lên. Bất quá tựa hồ nghĩ đến cái gì cũng không có chủ động mở miệng cùng Lục Ly chào hỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Tần Chiến, ngươi đây là biểu tình gì? Lục Ly cười nhạt một tiếng, chủ động hướng Tần Chiến bên kia đi đến, cười nói ra. Mấy tháng không thấy, chẳng lẽ không nhận ta người huynh đệ này? Copy nội dung từ truyện 88. Huynh đệ, hai chữ này thế nhưng là nặng như thiên kim a. Trong chàng rất nhiều công tử tiểu thư lộ ra vẻ hâm mộ, Tần Chiến trên mặt lộ ra vẻ kích động, nhanh chân đi ra đến cùng Lục Ly tới một cái gấu ôm nói ra. Hảo huynh đệ, copy nội dung từ truyện 88. Tại hỗn độn đảo, Lục Ly bị lục đại thế lực vây công, Tần Chiến bọn người một câu cũng không dám nói. Ngoại ra Lục Ly thời khắc này thân phận địa vị, Tần Chiến không dám giống như trước đó như vậy cùng Lục Ly ở chung, sở dĩ vừa rồi có chút không dám chủ động cùng Lục Ly chào hỏi. Lục Ly một câu, huynh đệ, để Tần Chiến kém chút lệ nóng doanh tròng, Lục Ly vẫn là trước đó Lục Ly, thân phận địa vị thay đổi, người lại nửa điểm không thay đổi. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu như nói trước đó Lục Ly cùng Tần Chiến tương giao, Lục Ly xem như trèo cao. Giờ phút này Tần Chiến cùng Lục Ly tương giao cũng coi như được trèo cao. Tần gia không tính quá cường đại, Tần Chiến cũng không tính được nhị trọng thiên cấp cao nhất công tử, mà Lục Ly giờ phút này như mặt trời ban trưa, là nhị trọng thiên cấp cao nhất thế hệ tuổi trẻ. Quỳnh tiểu thư tốt, Mộc tiểu thư tốt, copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly cùng Quỳnh tiểu thư, Mộc tiểu thư chủ động chào hỏi, Quỳnh tiểu thư xem Lục Ly mục quang có chút phức tạp, trước đó nàng còn thuyết phục Tần Chiến thiếu cùng Lục Ly kết giao, giờ phút này mới phát hiện nàng trước đó sai được bao nhiêu không hợp thói thường. Mộc tiểu thư nhưng không có nhiều cố kỵ như vậy, nói rõ nói. Lục công tử, ngươi thế nhưng là nợ ta một món nợ ân tình nha. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly nhịn không được cười lên, gật đầu nói. Mộc tiểu thư, Lục mỗ nói lời tuyệt đối là tính số, ngươi chừng nào thì có cần hỗ trợ địa phương, tùy thời tới tìm ta. Một đám người công tử tiểu thư xông tới cùng Lục Ly Cam Lâm hàn huyên. Lục Ly tùy ý ứng phó thoáng cái, ngay tại Tần Chiến bên người ngọc đài ngồi xuống. Copy nội dung từ truyện 88, lúc đầu Thiên Âm Cung cho Lục Ly chuẩn bị vị trí cao nhất vị trí, lại không nghĩ rằng Lục Ly tại cái này ngồi, để ngồi lên mặt rất nhiều công tử tiểu thư như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.